Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2718, Huyền Minh Trọng Thủy Băng Phách Thần Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần vật liệu rất ít gặp, muốn luyện chế tinh thần loại bảo vật cần không ít tinh thần vật liệu, dựa vào một khối thiên tinh mộc khả không đủ yếu không phải tinh thần vật liệu khó thu tập. Vương Trường Sinh cũng không hội cầm thiên tinh mộc giao hóa nhà phong, trầm ngâm một lát, tay phải giương lên, một tôn tạo hình cổ pháp hắc sắc tiểu đỉnh bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Huyền Minh Trọng Thủy một giọt, lại thêm một đoàn lục giai linh diễm, bất quá muốn tăng thêm phi hạc thần mộc cùng kim từ linh mộc như thế nào? Hà Phong truyền âm nói. Huyền Minh Trọng Thủy, thành giao. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Công Tôn Ưởng đưa một giọt Huyền Minh Trọng Thủy, lại thêm Hà Phong một giọt này, Vương Trường Sinh trên tay tựu có hai giọt Huyền Minh Trọng Thủy. Lục giai khôi lỗi thú không thể đổi đi, đây cũng không phải mặt khác hợp thể tu sĩ không nghĩ đổi, bọn hắn lấy ra đồ vật. Vương Trường Sinh chướng mắt. Hà Phong lấy ra ba bộ thất giai trận pháp, hai bộ công kích, một bộ phòng ngự. Đổi tinh thần vật liệu thập đại thần mộc hoặc là thập đại kỳ thạch độ kiếp vật liệu ưu tiên. Hà Phong thanh âm nặng nề. Thất giai trận pháp tại đại hình đấu giá hội cũng không nhiều thấy, Chấn Hải Cung, Lãnh Diễm Phái, Cửu Diễm Môn chờ môn phái hộ tông đại trận cũng là thất giai trận pháp, đến nỗi bát giai trận pháp cá biệt thế lực mới có bố trí, mà lại là dùng nguyên vật liệu bày trận không thích hợp tùy thân mang theo. Vương gia trước mắt không có thất giai trận pháp, chỉ có thể nhiều bố trí mấy bộ lục giai trận pháp, vì vượt qua thất cửu lôi kiếp tứ hải bích ba trận trực tiếp báo hỏng, dù sao tứ hải bích ba trận vốn là bị hao tổn. Một kiện tinh thần vật liệu tự nhiên không có khả năng đổi một bộ thất giai trận pháp, xuất ra cửu quang thần nê ngược lại là có thể đổi được một bộ thất giai trận pháp, bất quá dạng kia quá thua lỗ. Cửu quang thần nê luyện chế ra bảo vật ngăn cản lôi kiếp hiệu quả so phổ thông phòng ngự trận pháp tốt hơn nhiều. Đồng dạng là thất giai phòng ngự trận pháp uy lực đại vi bất đồng, nếu như dùng đông ất thần mộc bày trận, đông ất thần mộc năm càng cao, phòng ngự hiệu quả càng mạnh, thứ yếu chính là thất giai hắc lôi châu luyện vào trận pháp ngăn cản lôi kiếp hiệu quả cũng rất tốt. Hà Phong lấy ra phòng ngự trận pháp chỉ phổ thông phòng ngự trận pháp, hợp thể tu sĩ lần thứ nhất đại thiên kiếp còn có thể phát huy tác dụng không nhỏ, đại thiên kiếp số lần càng nhiều, hiệu quả lại càng nhỏ. Vương Trường Sinh ngược lại là muốn đổi một bộ thất giai trận pháp, đành chịu trong túi rỗng tuếch, chỉ có thể làm nhìn xem. Kim Đỉnh Chân Quân đổi đi thất giai phòng ngự trận pháp, Tống Vân Long đổi đi một bộ thất giai công kích trận pháp, Lý Vũ Tình cũng đổi đi một bộ thất giai trận pháp. Có một bộ thất giai trận pháp, hợp thể tu sĩ săn giết yêu thú cũng sẽ nhẹ nhõm một chút, cũng là một chủng nội tình, lần trước chủng tộc đại chiến, Lý gia chỗ ở Kim Diệp Đảo bị thất giai yêu thú công phá, thất giai trận pháp cũng bị hao tổn, Lý Vũ Tình vốn là muốn đổi phòng ngự loại thất giai trận pháp, không thể giao hoán thành công, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Trần Ngọc Siêu lấy ra mấy chục dạng vật liệu, có vật liệu luyện khí cũng có trung phẩm thông thiên linh bảo, một kiện kim quang lấp lóe tấm chắn gây nên chúng tu sĩ chú ý, trung phẩm thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vân Long ánh mắt lửa nóng, đây chính là phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, có này bảo tại tay, hai lần trước đại thiên kiếp cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Kim canh thuẫn đổi đông ất thần mộc thất giai hấp lôi châu hoặc là cửu quang thần nê chờ độ kiếp vật liệu, tài liệu khác đổi ngang nhau giá trị vật liệu. Trần Ngọc Siêu thanh âm không lớn, chúng tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Trần phu nhân, khối kia băng phách thần ngọc là chuyện gì xảy ra? Bị thứ gì ô nhiễm rồi? Phi Tuyết cư sĩ chỉ vào một khối màu tuyết trắng ngọc thạch tò mò hỏi. Băng phách thần ngọc là thất giai vật liệu luyện khí, sinh ra từ 10 vạn năm trở lên băng xuyên, băng phách thần ngọc số lượng đủ nhiều, có thể luyện chế ra một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Khối này băng phách thần ngọc bị lục nhãn sa chu độc huyết sơ bẩn, rất khó loại trừ ra độc huyết, lấy ra luyện khí lời nói, cần hoa thời gian dài để luyện ra một chút băng phách thần ngọc. Trần Ngọc Siêu giải thích nói, có thất giai linh diễm hoặc là đặc thù bảo vật cũng có thể tách ra độc huyết. Cái gì, lục nhãn sa chu, đây chính là vạn trùng bảng xếp hạng thập nhất kỳ trùng, kịch độc không gì sánh được, hợp thể tu sĩ gặp được thất giai lục nhãn sa chu cũng muốn nhượng bộ lui binh, này trùng độc chết qua hợp thể tu sĩ. Một tên thân cao chín thước khuôn mặt trắng noãn thanh bào lão già kinh ngạc nói. Long Thiên Hằng, Long gia tân tấn hợp thể tu sĩ. Theo Vương Trường Sinh biết, Long gia trước mắt có tam vị hợp thể tu sĩ, nói không chừng càng nhiều. Vạn vật tương sinh tương khắc, bất kỳ cái gì sinh vật đều có nhược điểm, một chút kỳ độc có khả năng độc chết đại thừa tu sĩ, chỉ rất ít gặp thế thôi. Lục nhãn sa chu đứng hàng vạn trùng bảng tên thứ 11, xếp hạng rất cao. 8 vạn năm trước, Vạn Linh Môn có một vị hợp thể kỳ độc tu Kim Chu chân quân chăn nuôi một đầu thất giai lục nhãn sa chu, tại chủng tộc đại chiến bên trong, lục nhãn sa chu bằng vào kỳ độc tự mình diệt sát một tên hợp thể kỳ dạ xoa tộc, rất nhiều tu sĩ đều mắt thấy toàn bộ quá trình. Tiếc nuối là Kim Chu chân quân đi man hoang chi địa tầm bảo, vừa đi chưa về. Linh trùng tiến giai quá khó khăn, đại thiên kiếp chính là một cửa ải đại nạn, chăn nuôi thất giai linh trùng tu sĩ phần lớn tại Vạn Linh Môn. Phi Tuyết cư sĩ mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu là bị lục nhãn sa chu độc huyết ô uế coi như có thể đem độc huyết loại trừ ra ngoài, lấy ra luyện khí cũng giảm bớt đi nhiều. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, người khác không có cách, hắn có Thanh Liên tạo hóa đỉnh, hẳn không có vấn đề. Hắn dùng thất giai ly hỏa thiểm yêu đan đổi được ngũ dạng thất giai vật liệu luyện khí, trong đó có băng phách thần ngọc. Coi như Vương Xuyên Minh năm người không có đại thu hoạch, Vương Trường Sinh đổi được nhiều đồ như vậy, vậy cũng đáng giá. Hợp thể tu sĩ giao hoán tu tiên tài nguyên, đồng thời giao lưu đạo pháp, Huyền Linh động thiên bên trong tiểu bối vì tài nguyên cũng triển khai tranh đoạt chiến. Huyền Linh động thiên, một phiến rậm rạp hồng sắc rừng trúc. Vương Xuyên Minh vẻ mặt vẻ đề phòng, chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Có Vương Trường Sinh cung cấp địa đồ thuận tiện không ít, hắn tránh đi rất nhiều khu vực nguy hiểm. Vương Xuyên Minh nhướng mày, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, thân hình rút lui, trên ngàn đầu thô to màu xanh bụi gai phá đất mà lên, như cùng trường tiên bình thường, chụp về phía Vương Xuyên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xuyên Minh một bên cho mình gia tăng phòng ngự, một bên tế ra một cái kim quang lấp lóe trường đao, một cái bổ ngang, một đạo kim mông mông đao khí bao phủ mà ra, đem đánh tới màu xanh bụi gai chảm vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Trong rừng trúc cây trúc giống như sống tới, di chuyển nhanh chóng đứng lên, đại lượng hồng sắc lá trúc bay xuống tới, một cái mơ hồ, hóa thành từng thanh hồng sắc lợi nhận thẳng đến Vương Xuyên Minh mà tới. Vương Xuyên Minh vội vàng tế ra một mặt kim quang lấp lóe tấm chắn, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Từng thanh hồng sắc lợi nhận lần lượt đánh vào kim sắc trên tấm chắn, truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục kim sắc tấm chắn không nhúc nhích tí nào. Vương Xuyên Minh tế ra một khỏa kim quang lấp lóe kim trúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết kim trúc viên cầu tại nhất thanh cơ quan tiếng vang trong, linh quang đại phóng, hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng cự viên khôi lỗi thú, bên ngoài thân kim quang lấp lóe. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo ngũ sắc linh quang từ linh thú trạc bay ra trôi xuống đất đáy không thấy. Cự viên khôi lỗi thú vừa mới lộ diện, mặt đất trôi ra đại lượng màu xanh bụi gai cuốn lấy hai chân của nó. Cự viên khôi lỗi thú ra sức giãy giụa, đem những này màu xanh bụi gai xé đứt, chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm một cái. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất chia năm xẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn. Nó há miệng ra, phun ra mấy ngàn đạo mảnh khảnh kim quang, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cách chương